Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1992, Cửu U Thần Ma Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chính ầm ầm nổ tung, mấy chục tên thủ vệ bay vào như một đám chó chết. Chết không nhắm mắt, một bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy mặt nạ màu đen, nón rộng vành màu đen, lưỡi hái quỷ dị, Tô Thanh Ca ngây người. Diệp tiên sinh, con người Giang Hàn Mai không nhịn được mà hung hăng co rụt. Ánh mắt Tô Tuyết Hồng ngưng tụ. Đến thật, Ô Đạo Nguyên đứng bật dậy. Cái ghế sau lưng chớp mắt nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Diệp Phong, mày quả nhiên đến rồi. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Tô Thanh Ca. Tôi còn tưởng rằng cô phản bội tôi. Xem ra là không có. Tô Thanh Ca rơi lệ đầy mặt. Sao tôi có thể phản bội ngài được? Dù tôi có chết đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cô như vậy khiến tôi rất khó xử. Được rồi, xét thấy cô rất có thành ý, tôi sẽ giúp cô giết hết những người đó. Đôi mắt Ô Đạo Nguyên hừng hực lửa giận điên cuồng. Diệp Phong, lấy mặt nạ của mày xuống đi. Nói cho lão phu mày rốt cuộc là ai? Nhà họ Ô tao không thù không oán với mày. Tại sao mày lại giết ba đứa con trai của tao? Diệp Bắc Minh nghiền ngẫm cười. Tôi muốn giết, nên giết thôi. Ô Đạo Nguyên nổi giận. Trực tiếp hạ lệnh, bắt lại, để lại một hơi là được. Phải sống, vù, vừa dứt lời. Ba mươi mấy thánh vương, hơn 100 thánh cảnh nhảy qua tường vây vào trong sân. Không có một giây do dự. Trong nháy mắt lao tới từ bốn phương tám hướng, Diệp Bắc Minh bình tĩnh truyền âm, tháp càn khôn chấn ngục, sức mạnh tôi muốn đâu? Tháp càn khôn chấn ngục khẽ cười, đến rồi, ong, trong chốc lát, một lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Phía sau tuôn ra ma khí ngập trời, một con tổ long pháp tướng màu đen bay ra từ bên trong ma khí. Giống giống, tiếng long ngâm vang lên. Cửu U Thần Ma Trảm. Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay, càn quét bốn phía, phụt, phụt, phụt, phụt, cách trương,